Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5. Inoue Sakura. Hirakawa sơ trung cách Oridera trung học cũng không có bao xa khoảng cách. Hôm nay là Si Phong đưa tin tháng ngày. Hắn chuyển trường trực tiếp chuyển tới lớp 9. Bởi vậy chỉ có 10 tháng không tới thời gian. Hắn liền muốn đi UA cao trung tham gia cuộc thi dựa theo anime bên trong nội dung vở kịch phát. Triển, Izuku Midoriya chẳng mấy chốc sẽ gặp gỡ Omai. Kỳ thực đối với Omai sức mạnh Si Phong cũng phi thường ngóng trông. One for all, ta làm người người cái này sức mạnh đến từ chính mỗi đệ nhất truyền thừa. Sức mạnh tựa hồ sẽ càng ngày càng lớn mạnh nhưng Si Phong thấy đủ. Hắn có hai loại có thể sánh ngang One for Okose. Đối với này hắn không muốn can thiệp Midoriya sinh hoạt. Nội dung vở kịch có lẽ sẽ biến. Nhưng hắn vẫn là hy vọng Midoriya được One for O, dù sao thế giới này nhân vật chính là Midoriya. Hắn cũng không giống nhân vì là sự xuất hiện của chính mình mà dẫn đến thế giới quỹ tích thay đổi. Chủ yếu nhất một điểm. Tất cả những thứ này tiền đề đều là hắn Si Phong tương lai yểm hộ chỉ cần Midoriya thiếu niên ở bề ngoài. Vậy hắn chính là trong bóng tối. Midoriya đối phó không được kẻ địch. Hắn có thể đối phó tuy rằng cảm giác thấy hơi chùi đít ý vì. Nhưng Si Phong cảm thấy làm như vậy không có sai. Ở chưa trưởng thành lên trước, hắn cũng không muốn bị bóp chết liên minh tội phạm người đến cùng có bao nhiêu. Đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu những này là không thể nào khảo chứng. Tuy rằng ở bề ngoài hắn biết đến chính là những kia. Nhưng cũng có thể không ngừng những này lớp 9, 8, ban, đây là Si Phong vị trí lớp. Hết thảy bạn học tựa hồ cũng rất hòa thuận. Không có loại kia đặc biệt sẽ tìm tra tuyển thủ đương nhiên. Nếu như thật sự có người như thế đến phiền hắn. Vậy hắn không ngại cứu vớt một hồi đối phương lớp này lên nam nữ sinh khá là bình đẳng. Có điều Si Phong không có ở nữ sinh bên trong phát hiện khá là đẹp đẽ. Tựa hồ cũng là người qua đường mặt sau khi tan học Si Phong cùng các bạn học cáo biệt chuẩn bị về nhà. Hắn đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không đi tìm phân kiêm chức làm. Tất lại còn có thời gian 10 tháng mới có thể đi Hero Academia, xác thực rất tất yếu. Trên người hắn cái kia 16 vạn nhật nguyên nếu như cho hắn luôn thường ăn mì sợi đến. Dùng, vậy tuyệt đối không đủ kiên trì bao lâu đảo quốc đối với không 18 tuổi du học sinh. Là không cho làm kiêm chức làm công kiếm tiền, nhưng thế giới này cũng không phải là nguyên bản về mặt ý nghĩa đảo quốc. Vì lẽ đó Si Phong muốn thử một chút thế nhưng tìm một phần công việc gì tốt đây. Anh hùng phòng làm việc hắn còn đi không được. Nhất định phải có anh hùng giấy phép mới có thể xem ra chỉ có thể đi ngành dịch vụ. Si Phong quyết định chủ ý sau liền lên đường. Chuyển động thân thể. Về đến nhà sau sẽ túi sách để tốt. Đi tới tối ngày hôm qua ăn cái kia ra mì sợi tiệm điểm bát ếch châu mì sợi, dù sao lần này su yêu. Sao Chan không ở, hắn là có thể cố gắng nếm thử ăn uống no đủ sau Si Phong ngay ở gia phụ cận tìm việc làm. Cuối cùng có một nhà tiệm tạp hóa hấp dẫn hắn. Nhà này tiệm tạp hóa chỉ có 50 bình phương to nhỏ. Nhưng điếm trưởng nhưng là cái hơn 20 tuổi nữ hài, nàng trường rất linh động. Còn không thiếu ý nhị Si Phong lúc này liền cất bước đi vào. Nhìn thấy mỹ nữ điếm trưởng sau khẽ mỉm cười. Chào ngài, xin hỏi ngày này muốn vời người sao? Thiếu nữ quay đầu nhìn thấy Si Phong mỉm cười đứng ở đó. Nói vẫn là kính ngữ. Trong lòng nàng hào cảm tăng nhiều. Mở miệng cười nói. Chúng ta vừa vặn còn thiếu một tên thu dọn viên. Ngươi nguyện ý làm sao? Có hy vọng. Lại thật không có giới hạn tuổi tác. Đồng ý đồng ý. Si Phong bật thốt lên, ta gọi Inoue Sakura. Sau đó xin mời chỉ giáo nhiều hơn, Inoue Sakura cười lên lại như là thiên sứ giống như vậy. Xem Si Phong tâm nhi đều muốn hóa, ta gọi Si Phong. Xin mời chỉ giáo nhiều hơn, Si Phong gật gật đầu. Cứ như vậy hắn chi tiêu hàng ngày thì có bảo đảm. Đây là hắn đi tới thế giới này để công việc. Inoue Sakura là một tên đại học ở đọc sinh. Cá tính của nàng thích hợp với thương mại công dụng. Xem một lần khoản, xem một lần khách nhân đều sẽ đã gặp qua là không quên được. Tiếc nuối chính là nàng năm đó muốn thi lấy UA cao trung nhưng không có trúng tuyển nàng này. Cũng không trở ngại Inoue Sakura nỗ lực cùng phấn đấu tinh thần. Nàng tuy rằng làm cái tiệm này mọc ra một năm, nhưng đối với nàng tới nói là phi thường yêu thích cái tiệm này. Năm nay Inoue Sakura chỉ có 22 tuổi. So với đại đa số bạn cùng lứa tuổi, nàng muốn nỗ lực nhiều lắm. Mỗi ngày đều ở thật lòng công tác. Giờ khắc này Inoue Sakura chính đang giao si phông làm sao bày ra đồ ăn vặt cùng vật phẩm, còn có một chút chú ý sự tình hạng. Si phông nghe rất chăm chú, nhưng ánh mắt nhưng thỉnh thoảng chăm chú vào Inoue Sakura nơi nào đó. Không thể không nói, cái tuổi này thiếu nữ phát dục quá tốt rồi. Hắn thực sự là không rời mắt nổi a. Khụ khụ, si phông xem sắc mặt có chút đỏ lên. Theo bản năng rời đi sự chú ý, si phông sao cun. Ngươi làm sao? Inoue Sakura phát hiện si phông sắc mặt dị thường, lập tức quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, chính là miệng có chút phát khô. Si phông tùy tiện biên cái lý do, Inoue Sakura lập tức đi giúp. Si phông rót nước, si phông uống hết mấy ngụm nước sau cảm giác tốt lắm rồi. Chí ít mặt không đỏ, đối với cái này có chút đáng yêu si phông bạn học, Inoue Sakura vẫn còn có chút yêu thích. Hai người rất nhanh liền giao lưu lên. Một ít chuyện công tác cũng tán gẫu rất vui vẻ. Từ từ hoàng hôn, Inoue Sakura nhìn chính đang thu dọn đồ ăn vặt si phông không tên đờ ra. Nàng đã từng cũng có một cái khả ái như vậy đệ đệ, nhưng bởi vì một hồi tai nạn xe cộ cũng không còn cách nào gặp lại. Đã nhiều năm như vậy, trong lòng nàng một con khó có thể quên. Ngày hôm nay nhìn thấy si phông thời điểm liền cảm giác là chính mình đệ đệ trở về như thế, cho nên nàng mới ngoại lệ để si phông tới nơi này đi làm. Tuy rằng đảo quốc không có minh khiến ngăn lại học sinh không thể kiêm chức, nhưng như vậy lén lút chiêu thu si phông hành vi ông chủ biết chắc là sẽ không cao hứng. Inoue Sakura thậm chí đang nghĩ chính mình có phải là làm sai một chuyện, có phải là nên cùng si phông nói rõ, hoặc là để hắn ngày mai không phải tới. Sakura tỷ, này O-A-I-S-I-A-O-X-M là để ở chỗ này sao? Si phông cầm trong tay một túi màu tím đóng gói túi đồ ăn vặt hỏi. Đúng. Si phông sao cun thật thông minh, Inoue Sakura cười nói. Nàng thời khắc này quyết định lưu lại si phông. Mặc kệ ông chủ nói thế nào nàng đều sẽ không hối hận. Tiệm tạp hóa có dụng cụ giám sát và điều khiển. Si phông không thể trắng trợn dùng không khí thao túng cô xê bày ra lúc không giờ. Kỳ thực bình thường nhìn việc không nhìn người là có thể sử dụng cô xê. Nhưng chủ yếu si phông vì che giấu mình, nhất định phải khiêm tốn nói thật. Kiếp trước không có trải qua loại này hoạt, hắn có chút không còn chút sức lực nào. 50 mét vuông to nhỏ tiệm tạp hóa, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Vốn là những này hoạt mỗi ngày đều là Inoue Sakura một người hoàn thành. Si phông giờ khắc này mới phát hiện Inoue Sakura dài nhỏ trên tay lại có vết chai. Nhìn thấy cái này vết chai, si phông thì có chút đau lòng lên. Như thế một cái đẹp đẽ cô gái nhưng phải làm nam nhân kiếm sống, một người thân cư hai cái chức vị, ngày đêm vất vả đảo quốc người kỳ thực chính là như vậy. Bọn họ có lúc là bị bức ép bất đắc dĩ, sinh hoạt khó khăn nhất định phải như vậy đi làm, không phải vậy sẽ có nhiều người hơn đi đoạt chén cơm của ngươi. Sakura tỷ, ta về nhà trước, biết rõ thấy, đến lúc tan việc. Si phông cùng Inoue Sakura cáo biệt, nơi này hoạt trên căn bản hắn đều làm xong, vì lẽ đó còn lại một ít đối với Inoue Sakura tới nói không tính là gì. Cái này cầm ăn. Tỷ mời ngươi. Inoue Sakura cầm trong tay cách lực cao bánh bích quy đưa cho si phông. Cái này ta không thể muốn, Si Phong vội vã từ chối. Này cách lực cao bánh bích quy, nếu không thiếu Nhật Nguyên đây. Hắn cái nào cam lòng như thế khổ cực. Inoue Sakura mời hắn ăn cái này, nếu như ngươi không muốn. Sakura tỷ đã nổi giận. Inoue Sakura tức giận nói rằng, xem ra phi thường đáng yêu. Được rồi, ta nhận lấy. Si Phong lấy đi cách lực cao bánh bích quy sau liền về nhà. Inoue Sakura nhìn Si Phong bóng lưng, trong lòng có dòng nước ấm phun trào. Khóe mắt một tia nước mắt, vô cùng sống động hắn. Thực sự quá giống Inoue hùng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.